Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 259, nan đề thiên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259, nan đề thiên cổ. Editor, Luna Hoang, muốn gặp Tiết Vinh cũng không khó. Vu Xá Nguyệt chỉ gọi Ali giúp chuyện, thậm chí chưa từng thông chi ngự cảnh nàng liền thành công. Gần 3 ngày sau, bên trong trà lâu hẻo lánh ít người. Sau khi Tiết Vinh vào cửa nhìn chung quanh một chút, liếc mắt liền phát hiện Vu Xá Nguyệt. Hắn đi tới đối diện Vu Xá Nguyệt, tùy ý ngồi xuống nói: "Tam tiểu thư đợi lâu." Vu Xá Nguyệt ngẩng đầu cười cười: "Điệu bộ của Tiết công tử rất lớn a, muốn gặp người một lần thực sự quá khó khăn." "Tam tiểu thư hiểu lầm, Tiết mỗ chỉ là vì tị hiềm mà thôi." Tiết Vinh cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, mỗi lần hắn xuất môn làm việc đều phải bị vài nam nhân cầm kiếm theo xa xa. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Hắn thấy người của tướng phủ cũng là bởi vì bị dọa đến. Tuy nói định ngày hẹn chính là nữ tử nổi danh đế đô, nhưng hắn thật một chút cũng không muốn. Thân thể của Vu Xá Nguyệt hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói: "Tiết công tử nếu là thật tị hiềm, cũng sẽ không lén lén lút lút chạy ra hậu môn tướng phủ giải sầu chứ. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp a, Tiết công tử tùy tiện đi một chút đều có thể đi tới tướng phủ. Đó nhất định là có duyên với tướng phủ." Trong nháy mắt đó Tiết Vinh liền xác định, nữ nhân này tuyệt đối lai giả bất thiện. Hắn cẩn thận vạn phần ngồi ngay ngắn nói sang chuyện khác: "Người nói đùa, còn không biết tam tiểu thư rốt cuộc là có chuyện gì?" "Tứ muội muội ta gần đây thân thể không tốt lắm, không biết thế nào liền ngã bệnh. Mấy ngày trước đây phủ y đến xem, tuy rằng khai dược, nhưng là nói nàng tình huống không ổn a, rất có thể liền không chống nổi." Vu Xá Nguyệt nói, còn tinh tế nhìn biểu tình của Tiết Vinh, nhưng người này chỉ là vẻ mặt hờ hững nói rằng: "Nếu tam tiểu thư nhớ thương lệnh muội vẫn là thỉnh mấy vị đại phu nổi danh mới tốt. Bất quá tướng gia quyền cao chức trọng, nói vậy thỉnh ngự y cũng không phải việc khó. Loại sự tình này người nói với tại hạ cũng không dùng được." "Ai?" Vu Xá Nguyệt thở dài. Nàng đem một chiếc nhẫn đặt lên bàn từ từ đẩy đến trước mặt Tiết Vinh. "Tiết công tử trốn tránh trách nhiệm như thế, có phải quá vô tình hay không? Dù sao bệnh của tứ muội muội ta trong lòng người biết." Tiết Vinh nhìn chiếc nhẫn kia nhưng không có động. "Nếu như vậy, Tiết mỗ cũng liền nói thẳng, tại hạ quả thực quan hệ cá nhân với tứ tiểu thư rất tốt. Thế nhưng tứ tiểu thư đã thành vị hôn thê của bát hoàng tử. Tại hạ theo lý nên giữ một khoảng cách để tránh khỏi hiểu lầm không cần thiết." "Vọng thư huyền." Vu Xá Nguyệt suy cười một tiếng. "Người này nói một mực tại hạ. Đúng là giống với Tiết Yến a." Nàng nhấp một ngụm trà chậm rãi nói: "Nguyên lai Tiết công tử là nghĩ như vậy a. Vậy quả thực rất có đạo lý." "Đúng, tam tiểu thư có thể hiểu là tốt rồi. Bất quá tứ muội muội ta có tâm kết khó giải. Nếu là gả cho bát hoàng tử sợ rằng thực sự bởi vậy bệnh chết. Dược phương duy nhất còn phải rời xa phiền não thế tục đến một nơi u tĩnh một chút. Không biết Tiết công tử có nhàn rỗi không?" Vu Xá Nguyệt ý vị thâm trường nhìn Tiết Vinh. Tiết Vinh nghe minh bạch ám chỉ của nàng, nhưng này ám chỉ này để lửa giận trong lòng hắn khó bình. Hắn bất chấp hạ giọng thật dễ nói chuyện, trực tiếp lớn tiếng quát lớn: "Ngươi điên rồi sao? Nàng như vậy dựa vào cái gì để ta mang nàng đi? Ta bỏ ngôi nhà tốt như vậy bỏ đi với loại người như nàng. Nếu như nàng là một tuyệt thế mỹ nữ thiên niên khó gặp còn không tính, cũng thành hài rách rồi còn ở trong thư nói với ta cái gì quên không được ta. Cái này cũng thật là ác tâm đi." "Là Tiết Yến nói với ngươi." Đối mặt với cuồng loạn của đối phương, Vu Xá Nguyệt bình tĩnh nhấp một ngụm trà như trước cười hỏi. Tiết Vinh dừng lại một chút mới mở miệng: "Đúng, nếu không phải đại ca tới tìm ta, ta chỉ sợ cũng bị Vu Lệ Hương lừa gạt. Rõ ràng thất trinh còn phải lừa người khác thú nàng. Thực sự là quá phóng đãng thấp hèn. Mặc dù là tam tiểu thư bắt được nhược điểm của ta, dù cho ngươi có thể giết ta, ta cũng sẽ không cần loại nữ nhân không trinh không khiết bẩn thỉu này." Tiết Vinh nói. Cấm lấy chiếc nhẫn liền lao ra cửa. Vu Sáng Nguyệt thở dài ngồi không nhúc nhích. Một người ngồi bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy cũng theo ra trà lâu. Trong lòng Tiết Vinh tức giận nan bình bỗng nhiên bị một người ở phía sau nắm vai liền nổi giận đùng đùng quay đầu lại. Quả đấm xông tới mặt để hắn lăn trên mặt đất. Xoang mũi cùng đầu đều ông ông tác hưởng. Vong Thiêu Huyên, com, Tiết Vinh chính muốn phát tác. Chỉ thấy Vu Tử Minh chính căm tức nhìn hắn. Hai mắt đỏ muốn ăn thịt người một dạng. Lửa giận của Tiết Vinh thoáng cái diệt hơn phân nửa. Hắn lau máu mũi từ dưới đất đứng lên. Lạnh lùng nói, nguyên lai là cứu binh người gọi đến. Chuyện này cứ tính như vậy. Nể phân thượng ta cùng nàng lúc trước từng có quan hệ tốt. Ta cũng sẽ không truy cứu ngươi cái gì. Nhưng các ngươi tốt nhất không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không đừng trách ta nói ra cái gì. Tiết Vinh nói khí phách thế nhưng nhãn thần có chút chột dạ. Còn lui về phía sau mấy bước. Đại khái là sợ Vu Tử Minh động thủ lần nữa. Vu Tử Minh dùng ánh mắt giết người trừng mắt nhìn hắn không nói gì. Hắn cảm thấy Vu Tử Minh cũng có điều cố kỵ. Liền che mũi vội vã rời đi. Vu Xá Nguyệt đi tới bên người Vu Tử Minh thản nhiên nói. Ngươi không phải là thật muốn làm lớn chuyện chứ. Nhưng hắn, vốn chính là đi thử một chút. Nếu không ngươi và Vu Lệ Hương ai cũng không từ bỏ ý định. Hiện tại được rồi. Các ngươi không cần nghĩ để Tiết Vinh dẫn người đi nữa. Thú lão bà có cần xử nữ hay không? Chuyện này thật đúng là nan đề thiên cổ a. Nàng trái lại không có cách nào giảo định Tiết Vinh cùng Vu Lệ Hương đến cùng ai đúng ai sai phản chính đều không phải là thứ tốt gì. Vu Tử Minh tức giận vạn phần vung tay nói. Ngày hôm nay không nên đến. Được rồi, trở về khuyên nhủ nàng đi. Tìm chết còn không phải cử chỉ sáng suốt gì. Hoặc là gả hoặc là tự đi. Vu Xá Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dẫn đầu rời đi. Sau đó, Vu Lệ Hương giống như là thay đổi thành người khác. Ít khóc sướt mướt tìm cái chết. Dần dần còn có thể đến quần tinh trai thỉnh an. Trước đây làm gì thì bây giờ làm cái đó. Lúc nói chuyện cũng ít nhiều có chút hình dáng mưu hại người lúc trước. Chuyển biến như vậy để Liễu Di Nương cùng Vu Tử Minh yên tâm rất nhiều. Vu Tử Minh đối với Vu Xá Nguyệt đã không có địch ý gì. Bởi vì bọn họ hiện đang không có xung đột lợi ích. Còn có không gian cộng thắng. Nhưng Liễu Di Nương nhìn Vu Xá Nguyệt ánh mắt càng âm trầm. Trực giác của nữ nhân. Nàng chính là cho rằng Vu Lệ Hương thảm như vậy đều là Vu Xá Nguyệt làm hại. Lại qua không được 2 tháng. Cuối mùa thu. Tướng phủ vội vã đưa Vu Lệ Hương đến Bát Hoàng tử phủ. Ngày đưa ngươi đi tướng phủ không có bất kỳ trang sức đỏ thẫm. Liễu Di Nương tự treo vài đoạn hồng trù trong viện của mình. Giản đơn rất tiêu điều. Vu Lệ Hương có thể lựa chọn lão thật thật thuận theo cũng ở trong dự liệu của Vu Xá Nguyệt. Dù sao tiểu thư nhà giàu nuông chiều từ bé tính tình không tốt. Trong ngày thường am hiểu nhất vẫn là dụ người lấy đồ. Nàng mới không dám tự phiêu bạt bên ngoài. Nhưng Vu Xá Nguyệt có chút hơi ước ao. Nếu nàng có thể có người ủng hộ nàng đi ra ngoài. Nàng ước gì lập tức thu dọn đồ đạc đi. Cách chương.